Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2664, tinh bì lực tận ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy hiểu, ồ, nguyên lai là như thế, nàng kém chút quên. Mặc Diệc Phong hiểu không gian quy tắc tự nhiên cũng có thể mang người rời đi cái nào đó địa phương. Thiên địa lớn như vậy, hắn cũng dám xông, huống chi cái này một điểm nhỏ không gian. Bỗng nhiên, nàng kỳ quái hỏi, Mặc Diệc Phong, cái kia vừa rồi tại trên lối đi, ngươi làm gì không cần cái này biện pháp? Thông đạo trên không ở giữa, không phải bình thường. Mặc Diệc Phong bất đắc dĩ, vẻ mặt đau khổ nói tiếp. Ta sớm thử qua, muốn phá vỡ nơi đó không gian, nhất định phải cần đại lượng tử khí. Ta trên người tử khí, chỉ có ngươi truyền cho ta một chút, không nhiều Ahas, dùng như thế nào nó đến thi triển không gian quy tắc. Được rồi, ngươi lại ý nói, nơi này, ngươi có thể dùng, có thể, Mặc Diệc Phong dùng khẳng định giọng điệu trả lời. Sau đó, tất nhiên nói như vậy, Mặc Diệc Phong cũng bắt đầu làm. Lăng không, Mặc Diệc Phong thi triển không gian bí thuật, dường như dùng lớn động tác mà trên không trung xé mở một vết nứt. Tiếp lấy, hắn còn không có động tác, thánh đàn đại nhân liền một đầu cắm đi vào. Vừa rồi cỏ xanh xanh mượt, yêu cỏ tuyệt diễm hoàn cảnh đã cải biến. Xung quanh đen xì một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có thể dùng thần hồn cảm ứng đến xung quanh biến hóa. Mặc Diệc Phong chỉ đường, thánh đàn theo hắn chỉ phương hướng di động, không biết quá nhiều lâu như vậy, Khúc Đàn Nhi chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, liền đi ra. Mà lúc này, Mặc Diệc Phong cũng mệt đến ngất ngư, cho dù hắn một mực duy trì ôn nhuận như ngọc, phong độ lịch sự tao nhã dáng dấp, nhưng là Khúc Đàn Nhi vẫn là nhìn thấy, hắn sắc mặt rất yếu ớt. Khúc Đàn Nhi nhìn xem xung quanh, cái này quen thuộc hoang vu, chính là chư thần phần mộ bên ngoài chỉ có. Bỗng nhiên, nàng tâm tình có chút kích động, Ahat Ahat, đáng chết địa cung Ahat, cuối cùng đi ra Ahat. Đúng vậy a, đi ra, Mặc Diệc Phong mỉm cười mà trả lời. Khúc Đàn Nhi quan tâm nói, ngươi trước tiên tiến vào Cửu Tiêu Tháp nghỉ ngơi a, tiếp xuống sự tình, liền giao cho ta đi. Được, ta cũng muốn đi vào điều tức một chút, khôi phục một chút thể lực. Mặc Diệc Phong muốn khôi phục, so với Khúc Đàn Nhi dễ dàng hơn nhiều, bởi vì hắn trên người có huyền tinh. Nói xong, Mặc Diệc Phong liền biến mất tại Cửu Tiêu Tháp. Chợt thánh đàn đại nhân cũng giống dầu hết đèn tắt tựa như, nhanh như chớp tựa như tiến vào Khúc Đàn Nhi mi tâm. Thánh đàn đại nhân truyền âm nói, nhà đầu, ta nghỉ ngơi một hồi, không có chuyện chớ quấy rầy. Được, đi thôi, Khúc Đàn Nhi cũng biết rõ cái này địa cung, đem hắn bọn họ một nhóm người chơi đùa đủ hung ác. Sau cùng, nếu không có Mặc Diệc Phong vận dụng không gian quy tắc, tránh đi một chút hung hiểm chi địa, bọn hắn cũng sẽ không đơn giản như vậy liền đi ra. Khúc Đàn Nhi đi một hồi, đi tới một chỗ thiên thạch bên cạnh, đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Bỗng nhiên, ý thức được nguy hiểm, Khúc Đàn Nhi đem thuấn di thi triển đến cực hạn. Trong nháy mắt liền thoát ra ngoài mấy trăm trượng, ầm ầm, vừa rồi nàng chỗ thiên thạch đã bị oanh thành phấn. Thiên thạch so với bình thường tảng đá đều cứng rắn mấy lần, nhưng mà cứ như vậy bị người oanh thành phấn, có thể thấy được đối phương lực lượng có cỡ nào cường đại. Khúc Đàn Nhi phốc một tiếng nhổ ra dính ở trong miệng cho bụi, mạnh mẽ mà nhìn lại, không khỏi sững sờ. Huyền Thiên lão đầu, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ không phải liền là vừa đi ra đây, liền gặp gỡ ngươi, rất lợi hại, xông qua không gian loạn lưu, còn có thể sống được đi ra Hoàng Tuyền địa cung. Huyền Thiên đế tôn bên ngoài âm trầm bình tĩnh, nội tâm sớm đã nhấc lên kinh thiên sóng biển. Hắn sớm ngay ở chỗ này, cho nên, lúc Đàn Nhi bọn hắn đi ra lúc câu nói đầu tiên, Huyền Thiên đế tôn đều nghe vào lỗ tai. Cũng chính là từ cái kia một câu bên trong, hắn biết rõ nàng tiến vào địa cung. Còn trước đó chưa từng có, bình yên vô sự mà đi ra. Cách chương